sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một con. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu chi 3N liên sao có tốc độ nhanh, hỗ trợ nhảy thời gian và không gian xuyên vực đường dài. Chỉ một lần nhảy thời gian và không gian, đã vượt qua tinh vực khu 100 của trường quân sự đến khu A của đế đô tinh. Sáng sớm hôm sau, tàu Starship sau khi vượt qua nhiều cuộc kiểm tra, dừng lại trên đường băng của Viện Hàn Lâm Khoa học Đế Đô. Lúc lên tàu vũ trụ liên tinh có 3 người. Lúc này chỉ có Cố Tử Trương và Hạ Chân hai người khác. Đã có 2 người đang chờ đợi trên đường băng. Đó là một Omega Nam và một Omega Nữ. Omega Nam mặc áo blue trắng, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng. Nhưng sau khi đối diện với Hạ Chân, khuôn mặt trở nên dịu dàng. Trở lại, Hạ Chân vây quanh vòng tay Omega, bởi vì cao lớn hơn Omega rất nhiều. Ngược lại ôm Omega vào trong ngốc. Ba ba, Omega từ trong ngốc Hạ Chân đi ra, tâm tình có chút xa xót. Hắn hơi thay Hạ Chân sửa sang lại bộ đồ cách ly trước ngốc một chút. Nói, bộ đồ cách ly này hiệu quả sử dụng cũng không tệ lắm. Dựa vào gần như vậy cũng chỉ là cảm nhận được một chút hơi thở. Đối với Omega cũng không có uy hiếp. Hạ Chân nghe rõ ý nghĩa của Omega. Bộ đồ cách ly này và bài cách ly còn có khiếm khuyết. Nhưng Omega lại giấu giếm anh, còn lấy mình làm thí nghiệm. Anh có một chút không hài lòng. Ba ba không thể làm điều đó một lần nữa. Omega không để ý tới sự bất mãn của Hạ Chân, quay đầu nói với người phụ nữ Omega bên cạnh. Mạc Thiến, lát nữa gửi số liệu mới nhất cho tôi, để người phụ trách đến một chuyến. Mạc Thiến kéo âm cuối. Biết rồi, nói như vậy, trên mặt đều là nụ cười. Không có chút thương tâm nào. Hạ Chân bị trêu chọc quen rồi. Đối với tính tình Mạc Thiến cũng hiểu rõ vài phần. Lập tức ngoan ngoãn hô. Dì Thiến, nói, Mạc Thiến đáp một tiếng. Tròng mắt đảo qua nhìn về phía Cố Tử Trương. Tiểu tử tuấn tú này chính là Cố Tử Trương. Nghe Mạc Thiến nói, Hứa Lãnh cũng nhìn về phía Cố Tử Trương. Hắn đối với tên Cố Tử Trương cũng không xa lạ. Lần trước sau khi phát sinh loại chuyện này, Hạ Mân liền bắt tay vào điều tra qua. Hơn nữa, sau khi phát hiện chất dẫn dụ trên người Hạ Chân thuộc về Cố Tử Trương, bọn họ đem chi tiết Cố Tử Trương lật lại một lần. Gần đến quỹ tích sinh hoạt của Cố Tử Trương, xa đến vòng đời Cố Tử Trương kể từ nhỏ. Hơn nữa trên người Hạ Chân mang theo trí não có chức năng ghi hình trí não. Bọn họ đã xem qua tình huống lúc đó. Cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng đây chỉ là một tai nạn. Nhưng Hứa Lãnh mấy năm gần đây chuyên môn chủ yếu nghiên cứu về chất dẫn dụ. Ở phương diện này đạt được thành quả nghiên cứu không tồi. Đối mặt với loại tình huống này, hắn lúc ấy nghĩ đến rất nhiều giả thiết. Chỉ là ngại không có mẫu chất dẫn dụ của Cố Tử Trương. Không cách nào kết luận. Chuyện cách gần 3 tháng lại phát sinh một lần nữa. Mà lần này bọn họ đã có chuẩn bị. Không vội vàng như lần trước lại khiến mọi người thập phần chật vật. Còn có Cố Tử Trương trước mặt. Ngoài ý muốn đánh dấu một alpha. Nghĩ như vậy, ánh mắt Hứa Lãnh nhìn về phía Cố Tử Trương lạnh đi vài phần. Cố Tử Trương cảm giác được thái độ của Hứa Lãnh trở nên lạnh lẽo. Nhưng không cảm giác được ác ý, càng chuẩn xác hơn mà nói. Ánh mắt Hứa Lãnh vẫn đặt ở trên người Hạ Chân. Chỉ có hiện tại mới nhìn về phía hắn. Ngược lại Mạc Thiến, từ lúc bọn họ xuất hiện, liền thường xuyên chú ý hướng đi của hắn. Cố Tử Trương, gặp qua chú và dì. Hứa Lãnh khẽ gật đầu. Ừ, ai? Đứa bé ngoan. Mạc Thiến đáp một tiếng, tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người, nói, Tiểu Chân cháu cùng giáo sư nói chuyện một lát đi, để dì dẫn Cố Tử Trương đi vào trước. Hạ Chân có chút khó xử, nhưng anh lại quả thật muốn cùng Hứa Lãnh tán gẫu một lát. Do dự một chút, hướng Cố Tử Trương ý bảo một cái. Cố Tử Trương nhận được ý tứ của Hạ Chân, hơi gật đầu, vậy thì phiền toái ngài. Viện Hàn Lâm Khoa học Đế Đô phòng bị xâm nghiêm. Tàu chi 3N liên sao tiến vào bãi đỗ xe vốn đã trải qua một đạo kiểm tra. Hiện tại trải qua lối đi trên sân đỗ. Còn có một tầng kiểm tra thân phận. Mạc Thiến thông qua sinh trắc học trong cửa, mở rộng viện nghiên cứu, bảo Cố Tử Trương tiến lên. Đi thôi. Vách tường chung quanh viện nghiên cứu đều là sắt đá lạnh như băng, thoạt nhìn mềm mại dễ phá hủy, thực chất là do một loại kim loại cứng rắn nhất đế quốc chế tạo thành. Hơn nữa bên trong vách tường còn ẩn giấu đại lượng cơ quan, một khi không cẩn thận chạm vào công tác, coi như là hắn cũng không cách nào cam đoan có thể toàn thân trở ra. Tầm mắt Cố Tử Trương đánh giá bốn phía vô cùng mờ ẩn, cũng không bị người khác phát hiện. Đến rồi. Mạc Thiến mang theo Cố Tử Trương rẽ một vòng, mở cửa phòng ra. Trước khi kiểm tra, chúng ta trước tiên tán dẫu một chút đi. Thấy Cố Tử Trương không có phản ứng, cô nói tiếp, yên tâm, chúng tôi là cơ quan có thẩm quyền, không làm những nghiên cứu thảm khốc kia, chính là làm một cuộc điều tra. Thiết bị trong phòng rất đơn giản, không khác gì phòng khám của một bác sĩ bình thường. Điều này làm cho Cố Tử Trương nhớ tới chuyện lần trước gặp bác sĩ. Lúc ấy hắn biết được mình sắp có thời kỳ dịch cảm, một chút cũng không để ở trong lòng, dẫn đến cùng Hạ Chăn xảy ra một ít ngoài ý muốn. Ngồi xuống đi. Mạc Thiến cắt ngang hồi ức của Cố Tử Trương, lấy ra hai bản thỏa thuận, nói, đây là một bản thỏa thuận tự nguyện, cậu xem trước một chút. Thỏa thuận là hai bản, một bản giao cho người thỏa thuận, một bản làm hồ sơ lại, trong đó có ba bản. Thừa dịp Cố Tử Trương lật xem, Mạc Thiến chủ động giải thích, hiệp nghị này chủ yếu bảo đảm cậu là tự nguyện phối hợp với chúng tôi, bảo đảm quyền lợi của chúng tôi, hơn nữa còn bảo vệ quyền lợi cá nhân của cậu. Đồng thời cậu có quyền lực và trách nhiệm tố cáo đối với mọi yêu cầu mà chúng tôi đưa ra khi làm thí nghiệm. Chữ trắng mực đen đều viết ở bên trong, cậu nhất định phải đọc kỹ. Cố Tử Trương tiếp tục nhìn xuống, trong văn kiện liệt kê ra một số hạng mục kiểm tra. Xem nội dung hẳn là văn kiện Mạc Thiến đã sớm chuẩn bị sẵn. Mạc Thiến, những hạng mục này căn cứ vào tình huống trước mắt của cậu và Tiểu Chăn phán đoán, lập ra kế hoạch kiểm tra thích hợp nhất cho các cậu. Dừng lại một chút, cô nói tiếp, không biết Tiểu Chăn có nói với cậu hay không, lần kiểm tra này tương đối toàn diện, ngoại trừ tại chỗ xác định chất dẫn dụ của cậu ra, chúng tôi còn cần lấy chất dẫn dụ của cậu dùng để nghiên cứu so sánh. Mạc Thiến nhìn thoáng qua, Cố Tử Trương đã lật xem đến trang cuối cùng. Tất nhiên chúng tôi sẽ không sử dụng chất dẫn dụ của cậu để nghiên cứu các khía cạnh khác, và thỏa thuận này cũng đã được ghi rõ ràng. Cô nói, cô khẽ gõ gõ lên mặt bàn, nếu như cậu không muốn, chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ lưu giữ nào về chất dẫn dụ của cậu. Cố Tử Trương đóng dấu thỏa thuận, tôi có một câu hỏi, nội dung của những hạng mục này Hạ Chăn đã nói với hắn. Điều ngoài ý muốn duy nhất chính là tình huống Mạc Thiến vừa nói. Quy định viết rất rõ ràng, việc thu thập chất dẫn dụ còn sót lại chỉ được sử dụng để điều tra khớp với chất dẫn dụ, cường độ chất dẫn dụ và hiệu đính thành phần chất dẫn dụ, không được sử dụng cho các mục đích khác. Về cường độ chất dẫn dụ và hiệu đính thành phần chất dẫn dụ, hắn hiểu, nhưng kết hợp chất dẫn dụ đã từng được sử dụng chủ yếu để bắt buộc tình yêu hôn nhân. Từ sau khi đế quốc kết hôn tự do, hệ thống đối xứng với chất dẫn dụ đã sớm bị bỏ rơi. Cho tới bây giờ, đã có rất ít người bởi vì độ phù hợp của chất dẫn dụ mà lựa chọn cùng người khác đàm hôn. Huống chi, chất dẫn dụ kết hợp phần lớn thời gian đều là chuyện giữa Alpha và Omega. Cố Tử Trương, tôi không cảm thấy tôi cần kiểm tra độ phù hợp cầu chất dẫn dụ. Mạc Thiến nhướng mày, cho nên cậu không đồng ý với thỏa thuận này phải không? Mạc Thiến trầm mặc một chút. Trên thực tế, điều này là do Hứa viện trưởng ở lúc sau thêm vào. Chủ yếu là lo lắng đến tình huống đặc thù của Tiểu Chăn. Dù sao Alpha đánh dấu Alpha loại chuyện này, quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Cố Tử Trương ngây thơ. Đây là vấn đề của tôi và Hạ Chăn. Đúng vậy, Mạc Thiến vén tóc về phía sau. Lại nói tiếp, lần trước lúc Hạ Chăn vừa trở về, lúc ấy Hạ Chăn đang ở trong trạng thái hôn mê, chất dẫn dụ không khống chế được tiết ra ngoài, người xung quanh đều có thể ngửi thấy. Ngoại trừ chất dẫn dụ của Hạ Chăn ra, còn có chất dẫn dụ của một người khác. Miếng dán cách ly trên thị trường đối với alpha không có tác dụng lớn. Mà cỗ chất dẫn dụ này không chỉ làm alpha cảm thấy sợ hãi, mà ngay cả beta tới gần một chút cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Thậm chí ngay cả omega cũng không thể tiếp nhận. Lúc ấy Hạ Mân còn hao phí rất nhiều công sức mới có thể bí mật mang Hạ Chăn trở về. Cô rất hứng thú nhìn về phía Cố Tử Trương. Viện trưởng Hứa cho rằng chất dẫn dụ của cậu đang bài xích tất cả mọi người. Cố Tử Trương không có nhiều tìm hiểu kỹ về chất dẫn dụ. Cũng hiểu được ý tứ của Mạc Thiến. Chỉ là hắn chưa từng chú ý tới vấn đề này. Muốn nói tiếp, hắn đã từng làm một lần kiểm tra chất dẫn dụ. Cố Tử Trương bày tỏ, trước khi vô tình đánh dấu Hạ Chăn lần trước, tôi từng bị phán xét là không có kỳ nhạy cảm. Hơn nữa, không có phản ứng với chất dẫn dụ của Omega hay là Beta. Cho đến ngày đó, tôi đã kiểm tra một lần. Kết luận là nghi ngờ chuẩn bị tới kỳ nhạy cảm. Mạc Thiến chưa từng xem qua trang cá nhân của Cố Tử Trương. Nghe được lời này nhất thời kinh hãi. Cậu có thể giải thích chi tiết một chút. Tôi làm một hồ sơ. Sau đó, Mạc Thiến lấy ra ghi chép hỏi. Ngoại trừ Beta và Omega ra, đã từng kiểm tra phản ứng với chất dẫn dụ Alpha chưa? Hỏi ra lời này, trong lòng Mạc Thiến có chút xấu hổ. Cô là nhà nghiên cứu chất dẫn dụ, cũng coi như nửa nhân viên y tế. Đương nhiên biết rõ tình huống thời kỳ nhạy cảm của Alpha kiểm tra Alpha. Không có tình huống ngoài ý muốn. Chỉ biết phán định phản ứng của alpha đối với beta và omega. Quả nhiên, cô nhìn thấy Cố Tử Trương lắc đầu. Lúc ấy cũng không có kiểm tra phản ứng chất dẫn dụ với alpha. Nhưng mà, Mạc Thiến không bất giác nắm chặt cây bút. Cố Tử Trương, 2 năm trước, tôi từng ngửi thấy chất dẫn dụ của một alpha đang trong giai đoạn PS4 tê tình. Tôi cũng không có phản ứng nào cả. Nghe nói như vậy, Mạc Thiến nghĩ đến tình huống của Hạ Chăn. Hỏi, lúc ấy cậu có phản ứng với chất dẫn dụ của Tiểu Chăn không? Cố Tử Trương nghĩ đến chất dẫn dụ của Hạ Chăn. Hắn không nhớ rõ trước ngày đó có nghe thấy chất dẫn dụ của Hạ Chăn hay không. Nhưng từ ngày đó trở đi, hắn tựa như nghiện chất dẫn dụ của Hạ Chăn. Không cẩn thận sẽ bị mê hoặc đến choáng váng đầu óc. Thậm chí còn có hành vi lén lút ngửi mùi hương của chất dẫn dụ. Việc này thậm chí khiến cho hắn cảm thấy có một chút phấn khích. Cố Tử Trương mặt không chút thay đổi. Lúc ấy tôi đang trong giai đoạn nhạy cảm. Đầu óc không quá tỉnh táo. Cũng không xác định lúc đó có phản ứng hay không. Nhưng mà, Mạc Thiến nhướng mày. Hả, Cố Tử Trương, tôi có thể ngửi thấy chất dẫn dụ của Hạ Chăn. Phản ứng lúc đó của tôi cũng nói cho tôi biết. Tôi thích chất dẫn dụ của anh ấy. Cách chương.